Chương 1954 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng luyện đan. Cấp bậc cao nhất chữa thương thánh đan, Vương Thái thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn khôi phục nhưng là, chính là không có tỉnh lại. Điều này là bởi vì trên lưng hắn màu đen xương cốt gãy vỡ nguyên nhân, đồng thời vẫn còn ở trên lưng hắn trọng kiếm cũng không gặp trên lưng hắn xương cùng phổ thông xương hoàn toàn khác nhau. Long Phi đầu tiên nhìn thấy đến hắn liền cảm thấy trên lưng hắn xương dùng một loại thiên cốt lực lượng hiện tại xương cốt gãy vỡ. Loại đau khổ này e sợ khó có thể chịu đựng. Lúc này Hầu Bàng cùng Linh Diệu Đường trưởng lão đi vào gian phòng, Hầu Bàng đưa lên kim cương thẻ tím, nói, Ê đại nhân, ngài vị huynh đệ này thương e sợ không phải nội thương như vậy đơn giản, vị này chính là chúng ta bác sĩ giỏi nhất. Y sư cũng không có dài dòng, trực tiếp tiến lên kiểm tra Vương Thái thương thế, nhìn trên lưng hắn gãy vỡ xương, mi tâm căng thẳng, bắt mạch một cái, lông mày lại càng chặt một phần, khẽ nói, người vị đại nhân này xương cốt phi thường kỳ lạ, trên lưng hắn màu đen xương thậm chí ngay cả trái tim. Xương cốt bị hao tổn, trái tim cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng, e sợ thì hắn dương mắt nhìn Long Phi, nói, cái chữa thương thánh đan căn bản cứu không được hắn. Long Phi nói, cái gì đan dược có thể cứu? Tiền không đáng kể, chỉ cần ngươi có thể cứu ta huynh đệ, giá trên trời cũng không có vấn đề. Long Phi không thèm quan tâm vấn đề tiền, tiền nhiều hơn nữa cũng không chống đỡ hắn huynh đệ mệnh trọng yếu. Y sư lông mày căng thẳng khẽ nói, ê đại nhân, này không phải vấn đề tiền. Hắn xương cốt bị mạnh mẽ vặn gãy, loại thủ pháp này cực kỳ tàn nhẫn, có thể nói là phân cân thắt cốt, muốn khép lại hầu như là căn bản chuyện không thể nào, chỉ có đem trên lưng hắn còn lại xương toàn bộ cắt ngang, sau đó lại từ đầu tiếp lên, có thể chỉ là những này còn không được, bởi vì những này đặc thù xương. Liên tiếp trái tim, hơi bất cẩn một chút sẽ trái tim tử vong. Nhất định phải có hộ tâm thần đan. Mặt khác, còn cần tục cốt đan. Hộ tâm thần đan chúng ta Linh Diệu Đường còn có, nhưng là này tục cốt đan chúng ta nơi này liền nghĩ. Long Phi nghe được phân cân thắt cốt vài chữ thời điểm trong lòng chính là một nanh, loại đau khổ này không thể nào tưởng tượng được, song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang lên, lập tức Long Phi hỏi, để nơi nào có tục cốt đan? Y sư nói, chỉ ta biết đến mà nói, toàn bộ Vũ Đàn Thành đều không có loại đan dược này cấp bậc không cao, thế nhưng là đông đảo đan dược bên trong khó nhất luyện chế một loại, hầu như không có ai sẽ luyện chế loại đan dược này. Tục cốt đan luyện chế cực kỳ khó khăn, lại thêm thượng phẩm cấp không cao, căn bản không người nào nguyện ý đi luyện chế loại đan dược này, biết bao dùng đến cực nhỏ, nếu như không phải Vương Thái thương thành như vậy, cũng căn bản không cần tục cốt đan. Nhìn Vương Thái hôn mê bất tỉnh, Long Phi nói, thì nếu như không có tục cốt đan sẽ ra sao? Y sư do dự chốc lát, nhìn Long Phi nói, thì hắn sẽ không chịu nổi, có thể sẽ chết, coi như hắn có thể chịu đựng ở, không có tục cốt đan chữa trị hắn cắt ngang xương cốt, chỉ sợ hắn cũng biến thành một cái rác rưởi. Mẹ! Chết tiệt vương gia! Long Phi mạnh mẽ một câu, hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Y sư cảm nhận được Long Phi trên người bắn ra loại kia khí thế mạnh mẽ, cực kỳ cường hãn, tâm thần đều đang phát run. Đây tuyệt đối không phải bình thường hạ vị thần có thể bộc phát ra khí thế. Hầu Bàng cũng ánh mắt lẫm liệt. Long Phi nói, người Vũ Đàn Thành như thế lớn, có người hay không có thể luyện chế ra tục cốt đan? Y sư lắc lắc đầu nói, kể theo ta được biết, e sợ không có. Một cái đều không có. Long Phi ánh mắt căng thẳng, y sư lắc đầu một cái, nói, nghề luyện chế loại đan dược này quá khó, không có người luyện chế căn bản luyện chế không ra, cần rất nhiều lần thử nghiệm, hơn nữa hắn căn bản chờ không được như vậy lâu dài. Tính mạng của hắn e sợ nhiều nhất chỉ có một ngày thời gian. Long Phi tròng mắt căng thẳng, cái cảm giác này thật sự để hắn khó chịu. Y hô y trưởng lão, ngươi cầm luyện chế tục cốt đan phương pháp phối chế nói cho ta, sau đó ngươi là có thể hiện tại động thủ. Long Phi thở ra một hơi, Vũ Đàn Thành không ai có thể cứu huynh đệ của hắn, vậy hắn đến, hắn luyện đan thuật trải qua Long Quang bên trong tu luyện hình thức, hắn biết mình cũng không mạnh, thế nhưng, vì huynh đệ, hắn đồng ý dùng mệnh đi bác, chỉ có một ngày thời gian, nếu như không thể luyện chế ra tục cốt đan, cái kia Vương Thái sẽ chết. Y sư hơi kinh hãi nhìn Long Phi, cũng muốn hỏi chút cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nói, ê được, ta lập tức khiến người ta cho ngươi viết tục cốt đan. Phương pháp phối chế. Lập tức Long Phi lại nói, Lê Tiểu Nhị, ngươi giúp ta ra một chút, đến tột cùng là ai ra tay. Nói xong, Long Phi nhanh chân đi ra gian phòng, đi tới Vương Thái trong phòng không mấy phút nữa, thì có người đưa tới tục cốt đan bội phục, đồng thời mang đến rất nhiều luyện chế tục cốt đan vật liệu. Long Phi đóng cửa lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để Long Quang mở ra. Ngay khi hắn vẫn không có tiến vào Long Quang thế giới thời điểm, căn phòng cách vách truyền thừa một tiếng Vương Thái hôn mê tiếng kêu thảm thiết, Long Phi tâm lại là một nanh, kỵ vương gia. Ngươi nàng mẹ cho lão tử chờ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ivu. Tiểu tử, ngươi lại tới nữa rồi. Cự Long cười nói, hắn hiện tại mấy ngày không có nhìn thấy Long Phi liền không thích ứng. Long Phi tiềm lực để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, loại kia không chịu thua, không sợ thua tinh thần càng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ, lại như đánh không chết tiểu cường như thế. Long Phi không có nhiều lời, lại luyện đan hình thức, mở ra. Ken. Luyện đan hình thức mở ra. Luyện đan nhiệm vụ, luyện chế một viên thần đan, thu được luyện đan thuật kinh nghiệm, đặc thù khen thưởng một lần. Long Phi không có đi luyện chế cái gì thần đan mà là dựa theo tục cốt đan bên trong phương pháp phối chế tìm đến vật liệu, bắt đầu luyện chế lên, ken. Luyện chế thất bại. Vù. Trong phút chốc, Long Phi trong nháy mắt bị đánh giết đi ra ngoài, cả người lại chết rồi một lần như thế, e tiếp tục. Ken. Luyện chế thất bại. Âm. Ý niệm lần thứ hai bị đánh giết, ý niệm liền dường như hắn bản tôn, mỗi một lần thất bại sẽ một lần đánh giết, hãy cùng chết rồi một lần như thế, cái cảm giác này hoàn toàn chính là một loại chà đạp gây trở lại. Ken. Luyện chế thất bại, y luyện chế thất bại. Không ngừng thất bại, điên cuồng thất bại, hơn nữa Long Phi căn bản là không có cách nắm giữ đến tinh luyện linh thảo bên trong linh dịch bước đi kia, Cự Long cũng cảm giác được Long Phi lần này vào tâm tình không giống nhau, nhắc nhở một câu, nói, "Ê tiểu tử, luyện đan chú ý chính là tâm tình, ngươi trạng thái như thế này cái gì đan dược cũng luyện chế không ra." Ngươi câm miệng. Long Phi hét ra một câu, nội tâm của hắn xác thực có chút buồn bực, thế nhưng hắn luyện đan thời điểm có thể nói là toàn thân tâm tập trung vào đi vào, nhưng là, tục cốt đan quá khó nắm giữ, các loại thất bại, các loại thử nghiệm, cũng không cách nào luyện chế ra đến, liền như y sư nói như vậy, không người nào nguyện ý đi thử nghiệm, bởi vì thất bại tỷ lệ quá to lớn, không chỉ có khó có thể thành công, còn có thể đả kích một người tự tin. Không có ai đi luyện chế loại đan dược này, ta liền không tin. Long Phi mi tâm chìm xuống, lại một lần nữa đi thay đổi luyện chế phương thức, hôi Cự Long thở phào một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Long Phi ý niệm bên trong, khẽ nói, để tục cốt đang luyện chế quan trọng nhất phân đoạn chính là ở linh dịch tinh luyện, không phải đồng thời tinh luyện ra, mà là một cây tiếp theo một cây, nó muốn tục tiếp cùng nhau, mới có thể luyện chế thành công. Nhớ kỹ điểm ấy.